Vô địch thiên hạ, chương 291, sinh hồn thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, sinh hồn thảo. Hoàng Tiểu Long cùng Diêu Phi hai người nhìn nhau một hồi, sau đó thu hồi nhãn thần. Đã cái này Diêu Phi đến rồi hỗn loạn chi địa, cái kia liền vĩnh viễn ở tại chỗ này a. Hoàng Tiểu Long hai mắt sát ý chợt lóe lên. Sau khi, đại sảnh đại môn quan bế, đấu giá hội bắt đầu. Chủ trì đấu giá hội chính là một vị già vẫn tráng kiện lão giả, chúng thần đấu giá hội một vị cao cấp đấu giá sư, gọi Phương Đồng. Phương Đồng lên đài, đơn giản nói thoáng một phát đấu giá hội quy củ cùng đấu giá mua trong quá trình chú ý một ít gì đó sau, liền bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất cũng không phải là linh dược, linh đan, linh thạch mà là một thanh gọi ma huyết lợi nhận. Lưỡi dao sắc bén rất ngắn, toàn thân đỏ sậm giống như bôi lên máu đen. Kinh Phương Đồng giải thích cái thanh này ma huyết lợi nhận là hơn 1.000 năm trước một cái tên là Trần Phi Thánh vực cường giả lưu lại, cực kỳ sắc bén, hơn nữa có một cái khủng bố năng lực phệ huyết. Thôn phệ địch nhân máu tươi, bị ma huyết lợi nhận sát hại, sau khi chết thi thể toàn thân huyết dịch khô héo, dường như thây khô. Đấu giá hiện trường chúng phương cường giả nghe xong cái này ma huyết lợi nhận thậm chí có phệ huyết cái này khủng bố năng lực đều hai mắt sáng ngời, đối với sinh hoạt tại hỗn loạn chi địa tùy thời gặp phải giết chóc mọi người mà nói, một cái tốt vũ khí cực kỳ trọng yếu. Bất quá, đợi Phương Đồng nói ra cái này ma huyết lợi nhận giá khởi điểm lúc rất nhiều đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. 5.000 vạn, 5.000 vạn kim tệ, hơn nữa chỉ là giá khởi điểm. Mặc dù đối với tại một ít đại gia tộc thế lực lớn tiên thiên cường giả mà nói, 5.000 vạn kim tệ cũng không nhiều, nhưng có phải thế không một cái số lượng nhỏ. Bất quá, dù vậy, Phương Đồng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có người mở miệng lên giá. 6.000 vạn, 6.000 vạn, thoáng một phát bỏ thêm 1.000 vạn, mọi người lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía lên giá số 6 khách quý phòng. 6.100 vạn, mọi người giật mình lúc lại người mở miệng nói. 7.000 vạn, lại là số 6 khách quý phòng. Đấu giá âm thanh liên tiếp rất nhanh liền đề cao đã đến 100 triệu. Mặc kệ người khác hô giá bao nhiêu, số 6 khách quý phòng mỗi lần đều là thêm 1.000 vạn. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này ma huyết lợi nhận mặc dù không tệ, nhưng là hắn đã có tu la chi nhận, đấu giá mua cái này ma huyết lợi nhận không nhiều lắm tác dụng. Cuối cùng, cái kia ma huyết lợi nhận bị số 6 khách quý phòng dùng 100 triệu 1.000 vạn đập ra mua. Ma huyết lợi nhận về sau, đấu giá chính là ba gốc gọi sinh hồn thảo linh dược. Sinh hồn thảo cực kỳ hiếm thấy, là một loại tẩm bổ thần hồn linh dược. Cái này ba tích sinh hồn thảo, mỗi một cây năm đều tại một đã ngoài ngàn năm, một đã ngoài ngàn năm sinh hồn thảo, giá trị không thể đánh giá. Nhìn xem trên đài đấu giá cái kia ba gốc sinh hồn thảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, như là nuốt cái này ba gốc sinh hồn thảo, hắn tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp tại trong ngắn hạn tuyệt đối có thể lại đột phá. Của hắn tinh thần linh lực sẽ tăng lên gấp 2, gấp 3 thậm chí rất cao. Cái này ba gốc sinh hồn thảo, mỗi gốc giá khởi điểm là 3.000 vạn, ba gốc cùng một chỗ đấu giá 9.000 vạn. Đấu giá sư Phương Đồng giới thiệu sơ lược một phen sinh hồn thảo rất nhiều tác dụng về sau, nói ba gốc sinh hồn thảo giá khởi điểm cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Đồng thanh âm rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh, lần này cũng không có như trước đó như vậy lập tức có người lên giá đấu giá mua. Cái này sinh hồn thảo tuy nhiên là tầm bổ thần hồn chân hy hữu linh dược nhưng là nuốt lúc. Phải phối hợp tu luyện linh hồn bí pháp mới có thể phát huy dược hiệu, bằng không thì nuốt xuống dưới tác dụng không lớn. Mà trên đời truyền lưu tu luyện linh hồn bí pháp cũng không nhiều cho nên rất nhiều người đối với cái này sinh hồn thảo hứng thú cũng không lớn. 100 triệu, trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, rốt cục có người mở miệng. Mọi người thấy đi, lại là số 6 khách quý phòng. 100 triệu 1.000 vạn. Ngay sau đó, số 7 khách quý phòng thanh âm truyền ra. 100 triệu 5.000 vạn, số 6 khách quý phòng. 100 triệu 5.000 vạn, số 6 khách quý phòng thoáng một phát tăng lên hơn 40 vạn, lại để cho mọi người chấn động, đại sảnh chấn động nghị luận lên. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có nóng lòng lối ra. Bất quá, 100 triệu 5.000 vạn về sau, số 7 khách quý phòng liền yên lặng xuống. Hiển nhiên, cái này ba gốc sinh hồn thảo tuy nhiên chân hy hữu. Nhưng là hoa 100 triệu 5.000 vạn đấu giá mua tại hắn xem ra có chút không đáng. Còn có hay không người ra càng giá cao, ngắn ngủi yên tĩnh sau, đấu giá sư Phương Đồng liếc nhìn hiện trường, mở miệng nói. Mọi người yên tĩnh, 100 triệu 5.000 vạn, lần thứ nhất, gặp không có người lại đấu giá, Phương Đồng hô, 100 triệu 5.000 vạn, lần thứ hai, mọi người ở đây cho rằng không có người đấu giá lại lúc đột nhiên một giọng nói vang lên. 100 triệu 6.000 vạn. Mọi người kinh ngạc đồng loạt nhìn sang, Vốn là chính muốn mở miệng Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, cạnh tranh người là Diêu Phi. Hoàng Tiểu Long khóe miệng ẩn chứa cười lạnh, không nghĩ tới cái này Diêu Phi đối với cái này ba gốc sinh hồn thảo cũng cảm thấy hứng thú. 100 triệu 7.000 vạn, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Nghe được Hoàng Tiểu Long thanh âm, Diêu Phi quay đầu tới cùng Hoàng Tiểu Long hai mắt đối mặt. 180 triệu, Diêu Phi hai mắt âm lãnh. 100 triệu 9.000 vạn, 200 triệu, Hoàng Tiểu Long cùng Diêu Phi hai người thanh âm không ngừng vang lên, hai người mỗi lần tăng giá đều là 1.000 vạn, rất nhanh liền tăng lên tới 200 triệu, lúc này, số 6 khách quý phòng đã đình chỉ hô giá. Đại sảnh có chút chấn động, không ít cường giả đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long cùng Diêu Phi thân phận, dù sao cho dù hỗn loạn chi địa một ít thế lực lớn đệ tử cũng không cách nào làm được tùy tiện xuất ra 200 triệu đến đấu giá mua ba gốc sinh hồn thảo. 200 triệu 1.000 vạn, nghe được Diêu Phi đem giá cả tăng lên tới 200 triệu, Hoàng Tiểu Long lần nữa lạnh nhạt hô. Diêu Phi hai mắt sát ý lóe lên, hai tay chăm chú nắm chặt, bất quá lập tức hắn song quyền chậm rãi nới lỏng ra. Lại để cho Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là Diêu Phi cũng không có cùng hắn đấu giá xuống dưới, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dùng 200 triệu 1.000 vạn giá cả đập mua cái kia ba gốc sinh hồn thảo. Hoàng Tiểu Long đem giao phó 200 triệu 1.000 vạn, đem ba gốc sinh hồn thảo thu nhập tu la giới, nhìn xem Diêu Phi bóng lưng, sắc mặt đạm mạc, hắn tự nhiên biết rõ Diêu Phi trong nội tâm bàn tính, chắc hẳn tại Diêu Phi xem ra, đấu giá hội chấm dứt lại ra tay giết mình, cướp lấy sinh hồn thảo cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu giá sinh hồn thảo về sau, đấu giá hội đón lấy lại đấu giá hơn 20 kiện đồ vật, mỗi một kiện đồ vật đều cực kỳ quý hiếm, giao dịch sảnh đấu giá âm thanh không ngừng lên xuống, bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Diêu Phi hai người đều không có tái mở miệng. Kế tiếp, đấu giá chính là một đám nhất phẩm linh thạch. Tại đấu giá một đoạn thượng cổ linh mộc về sau, đấu giá sư Phương Đồng mở miệng nói. Nhất phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, rốt cục bắt đầu đấu giá nhất phẩm linh thạch rồi, lần này chúng thần đấu giá hội, Hoàng Tiểu Long chủ yếu chính là vì nhất phẩm linh thạch mà đến. Nhất phẩm linh thạch tác dụng tin tưởng không cần ta nói, mọi người đều biết, lần này chúng ta đấu giá nhóm này nhất phẩm linh thạch tổng cộng 59 khối, giá khởi điểm là 500 triệu. Ngay sau đó, đấu giá sư Phương Đồng thanh âm vang lên. 500 triệu, hiện trường không ít cường giả nghe được cái giá tiền này, đều nhịn không được một hồi run rẩy. 500 triệu, đối với hỗn loạn chi địa rất nhiều thế lực mà nói, là một cái thiên văn sổ tử. 600 triệu, đúng lúc này, số 9 khách quý trong phòng, Triệu Thần thanh âm vang lên. 600 triệu, nghe được Triệu Thần thanh âm, đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Cách chương.